Tửu thần, âm dương miện. Chương 234, Thiên Thanh Thảo Nguyên, công hội chi chiến thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy ba người cơ động xuất hiện, Hy Lạc gật gật đầu chào bọn họ một cái. Không hề nghi ngờ, một nhóm ba người một nam hai nữ trẻ tuổi như vậy tại thời khắc này xuất hiện, tuyệt đối thu hút ánh mắt của đại đa số ma sư chú ý. Bất quá người ở đâu đều là những ma sư lục quan, là những cường giả nổi danh đã lâu của ma sư công hội. Hôm nay lại là ngày đại địch lâm đầu, cũng không có ai để tâm đi thăm hỏi lai lịch của hắn. Chỉ là liếc nhìn bọn hắn một cái mà thôi. Hy Lạc trầm giọng nói. Xuất phát, lúc này chỉ vừa mới tờ mờ sáng. Toàn bộ Trung Nguyên thành vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Trên đường lớn, chỉ có một ít tiểu thương bắt đầu hoạt động. Phần lớn là chuẩn bị mở cửa làm ăn mà thôi. Lúc những người đi đường nhìn thấy một đội ngũ toàn bộ mặc nhung trang, tản ra khí tức cường đại mà đi trên đường, không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn. Cho dù là người đần độn cũng có thể đoán ra được, ngày hôm nay nhất định sắp có chuyện đại sự xảy ra. Ra khỏi cửa thành cổng bắc của Trung Nguyên thành, không cần Hy Lạc hạ lệnh, toàn bộ người của ma sư công hội đồng thời tăng tốc, triển khai thân hình, theo đường quan đạo một mực tiến nhanh về phía bắc. Tới Thiên Thanh Thảo Nguyên sớm một chút là kế hoạch của Hy Lạc. Mặc dù hắn đối với trận chiến ngày hôm nay có 9 phần chắc thắng, nhưng hắn cũng không có bất cứ khinh thường gì. Thân là phó hội trưởng chuyên trách của ma sư công hội, lúc hội trưởng không có ở nhà, toàn bộ công hội là do hắn tự mình quản lý. Hắn quyết không cho phép công hội trên tay hắn xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Cho nên, cho dù là dưới tình huống nắm chắc, hắn cũng đem mỗi một chi tiết đều phải được làm một cách hoàn mỹ. Dọc theo đường đi, đám cường giả của ma sư công hội cũng không ai lên tiếng gì, chỉ là cắm đầu chạy đi. Ba người cơ động đi ở sau cùng. Tốc độ của A Kim không cần phải nói. Cơ động nắm lấy tay của Liệt Diễm, dùng ma lực của bản thân mình kéo chính mình cùng với thân thể Liệt Diễm phóng theo. Không hề có nửa phần tụt hậu. 100 dặm, đối với những ma sư trên lục quan mà nói cũng không đáng kể chút nào. Trong giây lát đã đến nơi, cứ theo đường quan đạo mà tiến lên. Rất nhanh, trước mắt đã mở ra một mảnh rộng lớn. Một đại thảo nguyên mênh mông vô bờ đã xuất hiện trước mắt mọi người. Cũng chỉ có những đại đế quốc đất rộng của nhiều tài nguyên phong phú như trung thổ đế quốc vậy, mới có thể không tiếc đem một mảnh bình nguyên màu mờ cải tạo thành một thảo nguyên như thế. Cái Thiên Thanh Thảo Nguyên này là một mảnh địa phương do trung thổ đế quốc bỏ tiền của ra cải tạo thành một nơi để thuần dưỡng tọa kỵ. Không chỉ là chiến mã, còn có chăn thả châu bò. Ở một ít khu vực đặc thù lại đặc biệt bồi dưỡng ra ma thú tọa kỵ, giống như môi trường nuôi dưỡng liệt địa long của Kim Cương quân đoàn vậy. Liền xây dựng ở nơi sâu trong Thiên Thanh Thảo Nguyên, mà nơi đó cũng tuyệt đối là cấm địa, có trọng binh canh gác. Nhìn một đại thảo nguyên mênh mông vô bờ, cảm giác đầu tiên của người ta chính là vui vẻ thoải mái. Nhất là lúc này ở phía đông xa xa, một mảnh thái dương đang lặng lẽ lộ ra khuôn mặt đỏ rực như cái bánh mật đường. Màu đỏ vàng kim nhàn nhạt rơi vãi khắp mặt đất, ánh quang minh dần chiếu rọi, khiến cho thể xác và tinh thần của mỗi một người đều sinh ra cảm giác dịu mát, thoải mái không nói nên lời. Ma kỹ công hội lựa chọn tiến hành khiêu chiến trên Thiên Thanh Thảo Nguyên tự nhiên là rất có đạo lý. Ban ngày trên thảo nguyên rộng lớn, có đủ không gian thi triển cho mọi người. Không có sự trợ giúp của địa hình, mỗi một tên ma sư đều chỉ có thể dựa vào thực lực của chính bản thân mình mà tiến hành chiến đấu. Hơn nữa, trên loại địa hình thảo nguyên này, sự ảnh hưởng của tự nhiên đối với ma sư cũng là ít nhất. Chỉ cần trời không có mưa, ở nơi này cũng chỉ có ất mộc hệ ma sư là có được vài phần tăng phúc mà thôi. Tuyệt không giống như trong rừng rậm thích hợp cho mộc hệ ma sư. Trong đồi núi, núi non thích hợp cho thổ hệ ma sư. Trong sa mạc thích hợp cho hỏa hệ ma sư. Sinh ra sự mất công bằng trong chiến đấu. Lựa chọn nơi này, ma kỹ công hội tương đương với việc tuyên bố với ma sư công hội. Muốn cùng nhau thi đấu một trận chiến công bằng.